Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 166 lau mặt chải tóc. Cung Tiểu Kiều sinh mục kết thiệt nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Cố Hành Thâm cả người xưa nay chưa từng có qua chật vật. Mặt mày thành khe nhỏ, hai gò má đỏ ửng, hô hấp thô trọng dồn dập, môi mỏng môi mím thật chặt. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều trở lại, Hàn Anh lại lập tức nhào tới gào khóc. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ô ô ô ô ô ô ô, sườn, không khóc không khóc. Ngoan ngoãn a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành như vậy? Hàn Anh lại một bên nghẹn ngào một bên đứt quãng nói. Ta chỉ là muốn giúp hắn bới một chén cháo. Kết quả, ừ, sau đó thì sao? Không có vội hay không, từ từ nói. Cung Tiểu Kiều ôn nhu vỗ vỗ lưng của nàng. Kết quả không cẩn thận ngược hắn trên đầu. Cung Tiểu Kiều khóe miệng giật một cái. Vậy những thứ này nước lại là chuyện gì xảy ra? Ta đánh chậu nước muốn giúp hắn lau một chút. Kết quả hắn thật là đáng sợ. Ta hù dọa. Cung Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm. Tốt rồi. Ta biết rồi. Đều là hắn không được. Không liên quan đến chuyện của ngươi. Đừng khóc. À, hiển nhiên. Kết quả cái kia một chậu nước lại toàn bộ hắt vẫy đến trên người Cố Hành Thâm rồi. Chờ một chút. Ngươi dùng chính là nước lạnh nước nóng. Cung Tiểu Kiều hỏi. À, nước lạnh. Ồ, cũng còn khá. Đây nếu là nước nóng còn không bỏng chết người a. Cung Tiểu Kiều mới vừa nói xong. Cố Hành Thâm hắt hơi một cái. Cung Tiểu Kiều cười mỉa. Hàn Anh lại rút ra mũi nhìn lấy nàng. Thật xin lỗi Tiểu Kiều. Ta thật chỉ là muốn trợ giúp chiếu cố hắn. Ta sợ hắn buồn chán vẫn theo hắn nói chuyện. Sợ hắn đói trả lại cho hắn múc cháo ăn. Nhưng là ngươi biết ta buổi tối không ngủ. Cho nên ban ngày nhìn đồ vật có chút không rõ ràng. Đầu cũng ngất ngây ngây. Ta không phải cố ý. Hoạch ân, ta biết rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta là tốt rồi. Cung Tiểu Kiều thật vất vả mới đem Hàn Anh lại dỗ tốt đi ngủ. Sau đó trở về trong căn phòng. Nhìn về phía bị phơi ở một bên Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm mím chặt đôi môi dường như có vài phần. Ách, ủy khuất ý. Làm sao có thể. Nàng nhìn lầm rồi chứ. Cung Tiểu Kiều chịu đựng chân đau đi đánh chậu nước nóng qua tới. Tiếp lấy ngồi ở mép giường. Trước tiên đem tóc hắn xoa xoa. Kết quả hạt gạo đều dính ở phía trên, quả thực xử lý không tốt. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước cẩn thận giúp hắn lau sạch trên mặt cháo. Lông mi lên dính đến không tốt lau. Vì vậy Cung Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là dùng ngón tay đi từng chút xóa sạch. Ánh mắt nhắm một chút, Cố Hành Thâm lại không xứng chút nào hợp. Còn hất ra tay của nàng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần này, Cung Tiểu Kiều cảm nhận được cũng không phải lạnh lùng. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là, ừ. Cố Hành Thâm, người nên không phải là ghen chứ? Cung Tiểu Kiều nghẹo đầu hỏi. Cố Hành Thâm vẻ mặt cứng đờ. Môi mỏng nhếch càng chặt hơn. Cung Tiểu Kiều thiếu chút nữa bật cười. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi rõ ràng hắn là xui xẻo nhất cái kia một cái. Nàng cũng không để an ủi, ngược lại thì an ủi gây họa nại nại. Hình như là rất quá đáng đấy. Cái tên này, cái bộ dáng này không chút nào thường ngày lạnh lùng. Thoạt nhìn thật đúng là thật đáng thương. Vậy, thật là đáng yêu nha. Đáng yêu phải nhường nàng khó nén nổi tình cảm. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. Hơi hơi nâng lên mặt. Nghiêng đầu, tiến tới ngậm vào môi của hắn. Sau đó tại hắn kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt liếm một vòng. Liếm sạch lưu lại cháo. Cố Hành Thâm vẫn là đờ đẫn trạng thái. Đi tắm đi. Ngươi cái bộ dáng này ta không có cách nào lau cho ngươi sạch sẽ. Cung Tiểu Kiều cười khẽ. Alo, đừng nóng giận á. Là ta không được. Ta không nên đem một mình ngươi ở trong nhà đấy. Sau đó sẽ không. Cố Hành Thâm vẻ mặt phức tạp nhìn lấy nàng. Coi như còn muốn làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cũng không cách nào tự chế mà toát ra nhu hòa thần sắc tới. Cung Tiểu Kiều lúc này mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đón lấy, Cung Tiểu Kiều đem Cố Hành Thâm dìu vào trong phòng tắm. Tự ngươi có thể sao? Cố Hành Thâm không trả lời, chẳng qua là nhìn lấy chân của nàng. Chân thế nào? Có thể là quá lâu không có mở miệng nói chuyện rồi. Cái này vừa mở miệng, âm thanh liền cùng tê liệt bố bạch một dạng khàn khàn chát nhưng. Không có việc gì, cũng không dưới cẩn thận té lộn mèo một cái. Có cần hỗ trợ hay không? Cung Tiểu Kiều lại hỏi. Cố Hành Thâm không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận. Cung Tiểu Kiều thay hắn để tốt nước. Sau đó lại đỏ mặt giúp hắn cởi quần áo. Đỡ hắn nằm vào trong. Ta giúp ngươi lấy mái tóc tẩy một chút đi. Cái khác chính ngươi tới. Cúi đầu, Cung Tiểu Kiều đỡ đầu của hắn. Đầu tiên là đem khối lớn cháo lau sạch. Sau đó chen lấn chút ít dầu gội đầu trong bàn tay trà sát lau đến trên tóc của hắn. Nhìn như vậy cứng rắn thậm chí hẳn là đâm phẩm chất mò lên lại dị thường mềm mại. Cũng còn khá tóc hắn không dài. Nếu là nàng dài như vậy tóc không có đem giờ tuyệt đối không giải quyết được. Ai? Không thể không than thở một câu. Nại nại thật là một nhân tài a. Nàng thật là sơ suất rồi. Để cho hắn cùng như vậy cái nguy hiểm phi nhân loại đợi suốt một ngày. Tốt rồi. Chính ngươi tẩy đi. Có chuyện liền kêu ta. Cung Tiểu Kiều ôn nhu nhìn lấy hắn. Sau đó mỉm cười rời đi. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Vẻ mặt có vài phần hoảng hốt. Cung Tiểu Kiều mang theo bồn tắm cửa. Khóe miệng toát ra một vệt xấu bụng mỉm cười. Lại khôi phục hừng hực mà ý chí chiến đấu. Có câu nói. Một tay vỗ không lên tiếng. Ngươi càng là lạnh lùng. Ta thì càng muốn nhiệt tình như lửa. Ngươi càng là khổ sở. Ta thì càng muốn ngọt ngào chán người. Cũng không tin như vậy còn có thể chiến tranh lạnh được. Cung Tiểu Kiều mới vừa ngồi xuống điện thoại di động liền vang lên. Là Thẩm Nhạc Thiên, Tiểu Hồ Ly, buổi tối có rảnh không? Làm sao? Lại phải mời ta đi tham gia độc thân tụ hội. Thẩm Nhạc Thiên ho khan một tiếng. Trừ phi ta không muốn sống. Lúc này không phải là độc thân tụ hội. Là vui vẻ đưa tiễn sẽ. Vui vẻ đưa tiễn sẽ. Vui vẻ đưa tiễn ai vậy? Đường Dự chứ sao? Đường Dự. Đường Dự muốn đi đâu? Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.